Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3408, trên quy tắc 2, góc truyện audio.com, hai huynh đệ bị cú đấm đánh trúng hộc máu, phụt, Liêu Tinh Thần kinh kêu, sao mạnh vậy được, Ba Mộc sắc mặt khó xem nói, yêu hoàng này đã đến đỉnh hư cực cảnh, huynh đệ Liêu ra vẻ mặt cay đắng, ngài thì căm hờn, lực lượng của hoang không ngừng tăng cao, e rằng rất nhanh sẽ vào tạo hóa cảnh, vậy thì gã chết chắc. Thiên Tư cười gằn, yêu hoàng này không tệ, trước khi chết phát huy chút sức còm còi, hy vọng đừng bị lực lượng vô chứng nứt quá sớm. Ninh Khả Nguyệt liếc hoang, hắn và vô có quan hệ ký chủ cộng thêm thân thể yêu tộc mạnh mẽ còn chống đỡ được giây lát. Chúng ta hãy tranh thủ thời gian đi, nếu yêu hoàng này nổ thì đám Lâu La lại đến gây chuyện, rắc rối. Thiên Tư lên tiếng, sắc mặt Thiên Tư nghiêm nghị đứng trên cao một tay bắt ấn, đứng yên bất động. Ninh Khả Nguyệt làm động tác tương tự nhưng ấn quyết khác nhau. Khuôn mặt Lý Vân Tiêu tràn đầy dữ tợn, Nguyệt Đồng lồi ra chiếm nửa bên mặt. Lý Vân Tiêu từng bước tiến lên bầm ấn quyết kỳ lạ. Ba người cùng bắt ấn, ấn lực trong tay phát ra ánh sáng đỏ kết hợp chặt chẽ ngưng tụ thành ánh sáng đỏ to lớn bao vây bọn họ vào trong. Rất nhanh ánh sáng đỏ như tia sáng trước bình minh nở rộ trong không gian hắc ám, xuyên thấu tầng tầng thời không. Bóng dáng Quy Khư chậm rãi hiện ra sau lưng Ninh Khả Nguyệt, một con mắt đỏ to lớn bay lên cao, trong mắt có hàng vạn phù văn nhấp nháy nhìn sâu trong vô. Trong phút chốc 9HGA ba người kết ấn, một cột sáng màu đỏ to lớn phóng lên cao trực tiếp bắn vào bóng đêm, chớp mắt vạn dặm. Ngài khủng khủng nhìn ánh sáng đỏ, đây rốt cuộc là nghi thức gì? Ngài cảm nhận lực lượng khủng bố mênh mông như biển, từng tầng tầng dao động đãng khuếch tán làm gã tinh thần kích động. Dù có được thuật thần chi quang cũng khó chặn ánh sáng đỏ dao động trùng kích, lòng đang trào mãnh liệt. Mau rút, huynh đệ Liêu Gai phát hiện khác lạ, vội mang theo cô Thanh Thanh, mạch người khác bay ngược ra sau. Mãi khi lùi ra mấy trăm dặm mới giải thoát khỏi áp lực khủng bố, cảm giác nhẹ nhàng chút. Nhưng trong lòng mỗi người cực kỳ nặng nề, Thủy Tiên khóc sướt mướt không thành tiếng. Vân Tiêu ca ca, các ngươi mau đi cứu Vân Tiêu ca ca. Mọi người xấu hổ tức giận cúi đầu, không ai dám trả lời Thủy Tiên. Không phải bọn họ sợ chết gì mà vì xông tới là lựa chọn không sáng suốt. Ba Long trầm giọng nói, Thủy Tiên, đừng bướng nữa, bây giờ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ cơ hội cứu Lý Vân Tiêu. Thủy Tiên khóc ròng nói, đã bay xa vài trăm dặm rồi còn chờ cơ hội gì nữa. Dù cơ hội xuất hiện cũng không kịp, Ba Long sừng sốt, câu này nói cũng đúng, làm gã không thể phản bác. Đoan Mộc Hữu Ngọc bấm đốt tính toán, Thủy Tiên yên tâm, Lý Vân Tiêu có kinh không hiểm. Thật không, Thủy Tiên yên tâm hơn, nàng cực kỳ tin tưởng Đoan Mộc Hữu Ngọc suy tính. Yêu Hoàng quay đầu lại kỳ dị liếc Đoan Mộc Hữu Ngọc như đang hỏi. Đoan Mộc Hữu Ngọc khẽ lắc đầu thở dài, hai người vẻ mặt dầu lo, đúng là Đoan Mộc Hữu Ngọc muốn tính ra vận mệnh của Lý Vân Tiêu kết quả nghi thức này. Nhưng vận mệnh của Lý Vân Tiêu liên kết với thiên đạo, lực lượng nghi thức mạnh hơn xa khả năng Đoan Mộc Hữu Ngọc xem trộm. Lời vừa rồi chỉ để an ủi Thủy Tiên. Chỉ mình Thủy Tiên tin, những người khác thấy rõ Đoan Mộc Hữu Ngọc lo lắng. Ba Mộc nói, gạch nối, góc truyện audio.com, mọi người nhanh chóng trị thương, chút nữa có lẽ còn có khổ chiến. Ta sẽ kiểm tra cô Thanh Thanh, mạch trong các người có ai liên lạc được với Tiên Vũ Minh không? Kêu bọn họ mau phái chút cường giả đến đây, nếu không ta lo Lý Vân Tiêu. Ba Mộc không nói trọn câu nhưng ai đều nghe hiểu, nếu nghi thức tỷ huệ hoán hoàn thành thì Lý Vân Tiêu mất tác dụng. Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh sợ, Ba Mộc đại nhân nói có lý, ta lập tức liên lạc với linh mục Địch đại nhân ở thành Viêm Vũ ngay. Ba Mộc gật đầu, kiểm tra Cố Thanh Thanh và mạch. Hai người vẫn bị ánh sáng đỏ bao bọc, vẻ mặt kỳ dị, dường như rất đau lòng. Ba Mộc cau mày lại, bắt đầu thi triển thần quyết. Ánh sáng vàng chút xuống như mặt trời ấm áp phủ lên hai người, chậm rãi thấm vào ánh sáng đỏ. Thái Dương chân quyết từng giải thoát Ba Mộc khỏi ma tính, có hiệu quả nhất định với dị thuật. Dù chưa thể hoàn toàn khu trục ánh sáng đỏ trên thân Cố Thanh Thanh, mạch nhưng sắc mặt hai người dịu lại, không đau khổ như trước. Ngài đứng gần đó tiến lên tự đề cử, huyễn thuật này rất tà, để ta thử xem, Ba Mộc mừng rỡ nói, có tiên sinh hỗ trợ thì không còn gì tốt hơn, ngài đầy bụng lo lắng, thở dài nói, ta làm hết sức, huyễn thuật của Quy Khư quá mạnh, sợ là cử thế vô song. Ba Mộc gật đầu nói, cứ hết sức là được, ngài gật đầu ánh mắt phức tạp nhìn hai người. Một người là 3.000 năm trước phong ấn yêu hoàng khiến yêu tộc từ nay tụt dốc kéo dài hơi tàn trong ảo cảnh tinh nguyệt hơn 3.000 năm. Một người là cường giả số 1 yêu tộc sau yêu hoàng xưa, trừ hoang hiện giờ ra. Xem trạng thái hiện tại hơn phân nửa hoang sắp chết, tương lai chuyện chấn hưng yêu tộc có lẽ sẽ rơi vào người này. Ngài thầm thở dài, liếc mắt hướng ánh sáng đỏ. Trong địa lao ảo cảnh tinh nguyệt còn một vị cường giả địa yêu tuyệt thế, vốn cũng có thiên vận tạo hóa trong người, đáng tiếc cuối cùng thâu thua một bậc bị hoang phế tu vi nhốt trong địa lao. Hiện giờ ảo cảnh tinh nguyệt bị hủy, hơn phân nửa vị đó cũng chết. Trong đầu ngài hiện ra bóng dáng thương, lại than thở. Vốn ba cường giả đại yêu nếu hợp sức thì yêu tộc sắp phục hưng, hiện giờ chỉ còn lại vị trước mắt còn hôn mê. Ngài vứt bỏ tạp niệm trong đầu tập trung kiểm tra trạng thái của mạch Cố Thanh Thanh. Ngài không biết rằng trong một khe núi cách bọn họ ngàn dặm, nơi hắc ám và quang minh giao nhau, một luồng sáng xanh đột nhiên hiện ra rơi xuống dưới ầm vang nổ một cái hố sâu. Ba bóng người hiện ra, là Thương và Lê còn một nam nhân hình dáng thiếu niên áo xanh, khuôn mặt tuấn nhã, là Ất Mộc Hóa Linh Tiểu Thanh. Ba người nhìn hắc ám vô biên đằng trước vẻ mặt ngạo nề. Thương nhìn đăm đăm phía trước đáy mắt lạc lõng buông tiếng thở dài. Rốt cuộc đi ra, đa tạ ngươi Tiểu Thanh. Vẻ mặt Tiểu Thanh thản nhiên nói. Không cần, ngươi đưa Hỗn Thiên Nghi cho ta, chút chuyện nhỏ này đương nhiên phải giúp. Thương cười khổ nói, hiện tại công thể của ta bị phế, Hỗn Thiên Nghi theo ta vô dụng. Nếu sau này có duyên, ngươi hãy trả thánh khí này cho yêu tộc đi. Tiểu Thanh gật đầu nói. Được, chờ ta lĩnh ngộ quy tắc trong đó thì thánh khí này theo ta không có ích lợi gì lớn, ta sẽ trả lại yêu tộc. Thương cay đắng lắc đầu, hoàng tính tới tính lui cũng không ngờ trong Hỗn Thiên Nghi giấu người, hơn nữa còn là Ất Mộc Hóa Linh nhà ngươi. Lê nói, may mắn Tiểu Thanh ở, nếu không, Góc Truyện Audio.com, Hỗn Thiên Nghi sẽ bị hoang cướp đi, cách chương.